Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Đơn giản có nhục nhã nhặn. Cung nghênh Tịch trưởng lão. Trong đám người, Tôn Ngọc Sử một mặt nghiêm mặt, cao giọng hô: "Đệ tử lễ khom người chào đến cùng, không thể bắt bẻ." Biện Lương thấy thế, vội vàng học theo: "Cung nghênh Tịch trưởng lão, cung nghênh Tịch trưởng lão." Trong lúc nhất thời tiếng hô rung trời, tất cả mọi người tại dắt cái cổ tiếng la la lên. Sợ Tịch Thư Lâm nghe không được thanh âm của bọn hắn. So sánh cùng nhau, trong đám người một cái ôm ấp giấy vẽ tiểu cô nương có vẻ hơi thất kinh. Vội vàng thả ra trong tay giấy vẽ, học chung quanh tu sĩ cùng một chỗ cung nghênh Tịch Thư Lâm. Dương Chân kinh ngạc nhìn lại, lại là Điền Nhu cái kia cười lên rất nhu ngọt tiểu cô nương. Điền Nhu lúc này một mặt quẫn bách, muốn buông xuống chắp lên tay, có chút bận tâm nhìn xem bên cạnh giấy vẽ, nhưng lại không dám. Bây giờ bên người tất cả mọi người tại cung nghênh, nàng một cái tiểu cô nương có thể nào làm ra như vậy khác người sự tình. Trong lúc nhất thời xoắn suýt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy câu gấp rút chi sắc. Dương Chân thấy thú vị, liếc qua bức tranh đó, lập tức lộ ra kinh ngạc, lớn cảm thấy hứng thú. Tấm kia trên bức họa, thế mà ẩn ẩn có tài hoa truyền ra, chỉ là có chút yếu ớt, mà lại giống như cũng chưa hoàn thành đồng dạng. Tịch Thư Lâm sau khi rơi xuống đất, gật đầu nói ra: "Hôm nay văn hoa sự tình từ lão phu chủ trì, các ngươi chi bằng buông tay hành động, nhưng có lĩnh ngộ chi nhân, liền có khả năng tiến vào hải lâu, hơn nữa còn có thể theo ta đi quy xà đảo." Nghe nói như thế, mọi người cùng đủ vui mừng, vội vàng cung kính xưng là. Tịch Thư Lâm đem ánh mắt rơi vào Tôn Ngọc Sử cùng Biện Lương trên thân hai người, gật đầu cười, liền đi tới hải lâu cửa ra vào, ngồi ở cao tọa bên trên. Tôn Ngọc Sử trên mặt hiện lên một tia tốt sắc, đi đến Biện Lương bên người, đối với đám người cao giọng nói ra: "Chư vị, tôn mỗ bất tài, nguyện tung gạch nhử ngọc, hôm nay có thể có cùng tôn mỗ phân cao thấp đạo hữu." Đám người giật mình, nhao nhao lắc đầu. Tôn Ngọc Sử tài hoa cực cao, nhất là đang vẽ tranh một đạo, có cực cao tạo nghệ, liền liền Thủy Linh Quốc nữ hoàng đều đối với hắn gấp đôi khen ngợi. Ai nguyện ý cùng hắn so, đây không phải là tự tìm phiền phức. Bây giờ nói là văn hoa sẽ, nhưng là ở đây trong lòng mọi người đều biết, cái này văn hoa khôi thủ tuyệt nhiên là tại Tôn Ngọc Sử cùng Biện Lương ở giữa sinh ra. Ai cũng không nguyện ý tại Tịch trước mặt trưởng lão ném khỏi đây cá nhân. Dứt khoát ngồi một mình chỗ mình ngồi, cắm đầu lĩnh ngộ tác phẩm của mình. Biện Lương chính là Thư Kiếm Tông đệ tử đắc ý, đồng dạng tài hoa kinh người, sao chịu để Tôn Ngọc Sử độc lĩnh phong tao. Khẽ cười một tiếng, nói ra: "Làm nghe tôn huynh tại thư họa một đạo tạo nghệ cao thâm, không bằng ngươi ta ngay tại này tỉ thí một phen. Từ ở đây các vị đạo hữu công chính, Tịch trưởng lão phán quyết." Đám người nghe chút, cùng nhau dừng tay lại bên trong động tác, một mặt hưng phấn nhìn về phía Biện Lương cùng Tôn Ngọc Sử hai người. Hai người thế như nước với lửa, một trận thi đấu bắt buộc phải làm, tự nhiên là không nói chơi. Tôn Ngọc Sử cười ha ha, cao giọng nói ra: "Đang có ý này." Nói xong, Tôn Ngọc Sử quay người đối mặt Tịch Thư Lâm, cung kính thanh âm: "Còn xin Tịch trưởng lão cho vãn bối cơ hội này." Tịch Thư Lâm nhẹ gật đầu, từ cao tọa bên trên đứng lên, nói ra: "Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đã ngươi hai người hữu tâm tỉ thí, vậy lão phu liền làm cái này phán quyết." Biện Lương cùng Tôn Ngọc Sử nhìn nhau cười một tiếng, gần như đồng thời động tác, trong tay hai người lang hào bút thoáng hiện, một đạo quang hoa riêng phần mình sáng lên, kinh ngạc liếc nhau, lại là pháp bảo, cái này, cái này trong tay hai người lang hào bốt, vậy mà đều là tứ tinh pháp bảo, coi là thật là đại thủ bốt. Lần này náo nhiệt, lại có thể nhìn thấy hai cái tứ tinh pháp bảo ở giữa giao đấu. Các ngươi nói, đến cùng ai có thể thắng? Không có so qua, tự nhiên không cách nào thấy rõ ràng. Chỉ là biện lương quảng nạp tài hoa lại giấu tài. Tôn Ngọc sử khổ tu văn học lại trương dương khí tức. Giữa hai người, tựa hồ biện lương càng thâm thúy hơn. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, cùng nhau xem trọng hai người. Có sao nói vậy, có hai nói hai, đều có phán đoán của mình căn cứ. Trong lúc nhất thời tranh luận không ngớt, lúc này, một cái có chút không thích hợp thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tới tới tới, mua định rời tay a. Thủy Linh Quốc trạng nguyên tài trí hơn người, Thư Kiếm Tông thiên tài đầy bụng thi thư. Hai người lực lượng ngang nhau, vì ủng hộ các ngươi trong lòng thiên tuyển chi tử, bản thân quyết định mở dưới trang chú, mua định rời tay, ngang tay trang bồi, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Ngoặc kép, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người là sững sờ, có người tức hổn hển tìm tới thanh âm ngọn nguồn, liền gặp được Dương Chân chính giơ một cái hàng hiệu con. Bên người còn để đó hai cái giỏ, một cái dâng thư Tôn Ngọc Sử, một cái dán biện lương. Lẽ nào lại như vậy? Tao nhã như vậy thịnh sự, người thế mà công nhiên đánh cược, quả nhiên là có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn. A, biện lương tỷ lệ đặt cược cao như thế, quá không ra gì, đơn giản có hại chúng ta người đọc sách danh dự. Vị huynh đài này, ngươi chớ đẩy a, ta ép biện lương, tỷ lệ đặt cược cao như vậy, một khi biện lương thắng, ta tiếp xuống 3 năm tài nguyên tu luyện cũng không cần buồn. Hừ, ta có là tinh thạch, liền ép Tôn Ngọc Sử. Vị huynh đài này, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cho dù Tôn Ngọc Sử thắng, ngươi cũng kiếm lời không có bao nhiêu. Ta ép biện lương, các ngươi quá vô sỉ. Ta ép biện lương. Dương Chân cười hì hì nhìn xem giỏ bên trong tinh thạch càng ngày càng nhiều, ngồi chồm hổm trên mặt đất không kìm được vui mừng. Sau lưng Hoa U Nguyệt một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, giờ khóc giờ cười, muốn ngăn lại hắn lại không có chỗ xuống tay. Cao tọa bên cạnh Tịch Thư Lâm nhướng mày hừ lạnh một tiếng, muốn mở miệng ngăn lại bực này hoang đường hành vi. Đã thấy đám người phi thường náo nhiệt, nhao nhao cướp đặt cược, sắc mặt lập tức có chút tái nhợt, ngoắc kéo qua một cái xem náo nhiệt Hải Lâu đệ tử. Nhỏ giọng nói ra, đi, giúp lão phu ép 3 vạn tinh thạch Tôn Ngọc Sử sẽ thắng. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể lộ ra. Tôn Ngọc Sử một mặt âm trầm không chắc nhìn xem biện lương giỏ bên trong tinh thạch càng ngày càng nhiều, cơ hồ chồng chất như núi, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, cười lạnh liên tục, ngẩng đầu nhìn đến Hoa U Nguyệt cái kia tò mò nhìn Dương Chân tầm mắt, thần sắc liền càng thêm u ám. Cong, một đống tinh thạch rơi ở trước mặt Dương Chân. Biện lương vừa cười vừa nói, Dương Chân đạo hữu, không biết tại hạ có thể hay không mua mình thắng. Dương Chân cười hì hì thu lại, có thể có thể. Biện lương đạo hữu, 5 vạn tinh thạch mua mình thắng. Tôn Ngọc Sử sắc mặt âm lãnh đi tới, ném một đống tinh thạch, nói ra, 6 vạn tinh thạch mua chính ta thắng, không thu, không, không thu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi, thần sắc mộng bức nhìn xem Dương Chân. Biện lương thu, Tôn Ngọc Sử không thu. Cái này, Dương Chân này thật đúng là mang thù a, mà lại cái này sắc mặt đổi, thật mẹ nó tiện, vì cái gì? Tôn Ngọc Sử đồng dạng một mặt mộng bức, sắc mặt tái xanh mà hỏi. Dương Chân đem ghi chép tiền đặt cược trang giấy thu lại, ngẩng đầu nhìn Tôn Ngọc Sử một chút, chững chạc đàng hoàng trả lời, dung mạo ngươi quá xấu. Lời vừa nói ra, Tất cả mọi người đều cười phun ra, liền liền Hoa U Nguyệt đều không có nhịn xuống, cười ra tiếng, Biện Lương cười ha ha, vỗ vỗ Tôn Ngọc Sử bả vai nói ra, Tôn huynh, Dương huynh có lẽ chỉ là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng. Ngươi chớ có để ý, hay là tỉ thí trọng yếu nhất, tại hạ đi đầu một bước, chờ ngươi, Tôn Ngọc Sử cười lạnh một tiếng. Híp mắt nhìn Dương Chân một chút, không nói một lời nhanh chân rời đi. Dương Chân nhìn xem Tôn Ngọc Sử bóng lưng, bỗng nhiên có chút hối hận. Gia hỏa này ngưng tụ bốn đạo văn hoa, cùng Biện Lương tỉ thí cơ hồ tất thắng. Thế nhưng là bây giờ nhìn hắn tức hổn hển dáng vẻ. Vạn nhất phát huy thất thường bại, vậy hắn chẳng phải là bồi thường. Sau một khắc, Dương Chân dễ chịu. Tôn Ngọc Sử thần sắc khinh thường nhìn Biện Lương một chút. Hiện tại án bên cạnh, trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng tài khí. Nồng đậm tài khí mờ mịt thoải mái, đem Tôn Ngọc Sử vờn quanh, khí thế như hồng, thân thể thẳng tắp phía dưới. Hăng hái, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn xem Tôn Ngọc Sử. Liền liền Tịch Thư Lâm đều khẽ di một tiếng, có chút ngoài ý muốn nhìn Tôn Ngọc Sử một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.